Chương 611. Cho nên sau khi đến cảnh giới chân nhân, Lý Thất Dạ chế tạo cửu tinh, đó chẳng qua là vấn đề thời gian cùng quyết tâm. Đạo tâm của Lý Thất Dạ kiên cố, đại đạo nhiều khó khăn hắn cũng như cũ ngạo nghễ đi về phía trước, cho dù người khác cho là chuyện chế tạo cửu tinh là không thể nào, hắn vẫn là bằng tâm thái thong dong đi khiêu chiến cực hạn. Cho nên về sau, chế tạo cửu tinh chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Đồng thời đối với Lý Thất Dạ mà nói, ở một cảnh giới này chế tạo cửu tinh có ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì đối với tu sĩ mà nói, trong một đời trích tinh chỉ có một lần, ngược lại, mở mệnh cung còn có ba lần cơ hội, cho nên trích tinh càng lộ ra vẻ quý giá. Trên thực tế, trăm vạn năm đã qua, đối với tu sĩ mà nói muốn khiêu chiến việc chế tạo viên tinh thần thứ 8, cũng so sánh với mở ra mệnh cung thứ 6 còn khó khăn hơn. Cửu tinh vĩnh phong, đây không phải là một câu nói suông, vạn cổ tới nay, người có thể cửu tinh vĩnh phong đã ít lại càng ít, một khi là cửu tinh vĩnh phong. Đó không chỉ là ý nghĩa lấy được chìa khóa đi thông đại thế đạo, thương thiên đạo, lại càng có ý nghĩa có tinh không của mình. Trong tương lai có tinh không của chính mình, đó là chuyện kinh thiên, đó là một chuyện vô cùng khó lường. Bởi vì cảnh giới cổ thánh là một lần mở mệnh cung cuối cùng trong cuộc đời tu sĩ. Nếu như nói ở thời điểm Vương Hầu dừng bước ở mệnh cung thứ 3, như vậy ở cảnh giới cổ thánh có cơ hội mở ra mệnh cung thứ 4, mệnh cung thứ 5, tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên. Vạn cổ tới nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng 12 mệnh cung là cực hạn cả đời của tu sĩ. Trên thực tế, nói như thế cũng không thái quá, ở vạn cổ tới nay, người thành tựu 12 mệnh cung đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là người sau khi thành tựu tiên đế, cũng có không ít là không mở ra được 12 mệnh cung. Trên thực tế đối với tu sĩ mà nói, có thể thành tựu 8 cái mệnh cung thì đã là rất khó lường rồi, tứ cung thành vực, bát cung thành quốc. Một khi có bát cung, đó chính là có nhất quốc chi lực. Liền ý nghĩa trong tương lai có cơ hội rất lớn kiến quốc phong thần. Về phần cửu cung, đối với tu sĩ mà nói, đó là một cái cực hạn, trăm vạn năm trôi qua không biết có bao nhiêu thiên tài dừng lại ở bát cung, không cách nào mở ra mệnh cung thứ 9. Chính là bởi vì như thế, đời sau mới có một câu nói, cửu cực vi tôn, thập viên vô khuyết, thập nhất vạn cổ kỳ tích, thập nhị định tiên đế vị. Đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, muốn trở thành thành tựu 12 cái mệnh cung, trên căn bản là không thể nào. Bất kỳ thiên tài nào đều có thể đoạn tuyệt hy vọng mở ra 12 cái mệnh cung, có lẽ 11 cái mệnh cung còn là có một điểm hy vọng, ít nhất đối với loại thiên tài vạn cổ yêu nghiệt mà nói. Bất quá nếu như ở cảnh giới chân nhân có thể chế tạo 9 viên tinh thần mà nói, như vậy ở cảnh giới cổ thánh, nếu như người tu luyện là thuộc về tồn tại vạn cổ yêu nghiệt, đó liền có được thêm một điểm hy vọng mở ra 12 cái mệnh cung. Cửu tinh vĩnh phong, liền ý nghĩa có tinh không của mình, mà thập nhị cung thành thiên. Cái này ý nghĩa cửu tinh là điều kiện tương lai thành tựu thập nhị mệnh cung. Không nghi ngờ chút nào, Lý Thất Dạ là có dã tâm vấn đỉnh 12 mệnh cung, cho nên sau khi hắn chế tạo ra cửu tinh, hắn bước vào cảnh giới cổ thánh xong, hơn nữa còn là từng bước đánh vững trụ cột. Lấy điều kiện của Lý Thất Dạ mà nói, lục cung vương hầu, cửu tinh chân nhân, điều kiện này để cho hắn ở trên tu luyện đột phi mãnh tiến, hắn có thể sáng tạo kỳ tích, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đột phá cảnh giới cổ thánh. Bước vào thánh tôn, trở thành cường giả chân chính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà sau khi Lý Thất Dạ bước vào cảnh giới cổ thánh, lại từng bước đi xuống, càng không ngừng đánh xuống trụ cột vô cùng vững chắc, dã tâm của hắn không nói đến xông phá cảnh giới cổ thánh, bước vào thánh tôn, chen thân vào hàng ngũ cường giả chân chính. Dã tâm của Lý Thất Dạ là ở thập nhị cung, thậm chí là thập tam cung trong truyền thuyết. Nếu như hắn thực hiện dã tâm của mình, như vậy trong tương lai càng có thể leo lên đại đạo đỉnh phong chân chính. Lý Thất Dạ ngồi ở bên trong phòng, huyết khí lưu chuyển, thọ luân thối luyện huyết khí cuồn cuộn, thọ huyết thối luyện mà thành lại là chảy vào trong thọ luân, bảo hoa hừng hực. Lúc này 6 mệnh cung ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ trầm phù, hóa thành một vực, thôn thổ thiên địa linh khí, khiến cho phiến cương vực này liền là hỗn độn quanh quẩn, sinh cơ giạt rào, tựa như đang uẩn dưỡng trăm vạn sinh linh. 9 viên tinh thần càng là ở quanh thân Lý Thất Dạ tạo ra một cái tinh không. Lý Thất Dạ ngồi xuống ở dưới một phiến trời sao này, tựa hồ hắn là rời xa cái thế giới này rồi, một mình bị vây ở trong một cái thế giới khác. Một đạo thiên hoa bay lên không, tựa như là giao tiếp thiên địa, hỏi thăm thiên địa chi đạo, lại giống như câu thông thiên địa chư thần. Một đạo thiên hoa này để cho Lý Thất Dạ trở nên thần thánh, tựa hồ hắn là thượng thiên sủng nhi, đại địa chi tử. Một đạo thiên hoa này chính là Lý Thất Dạ tu luyện thiên mệnh bí thuật chú thiên tiên bí mà thành. Khi nó giao tiếp thiên địa, nó để cho Lý Thất Dạ chính là đại đạo giao minh. Cả người giống như đều dung nhập vào trong đại đạo. Thiên mệnh bí thuật, cường đại mà thần bí, trên thực tế, sự cường đại của nó không chỉ là hạn chế ở trên chiến trường. Đối với bí thuật cường đại vừa cổ xưa mà nói, ở lúc đầu thiên mệnh bí thuật thoạt nhìn tựa hồ là không nhận nổi cái thịnh danh này. Trên thực tế,

Lý Thất Dạ ở trong 11 cái tiên thể khác chọn lựa phi tiên thể, đó là có nguyên nhân của hắn. Chấn ngục thần thể có thể chấn diệt hết thảy, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm, đó chính là tốc độ không đủ nhanh. Hiện tại tốc độ chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ là dựa vào côn bằng lục biến, điều này khiến cho tốc độ của hắn trở nên đủ nhanh, nhưng mà đây đối với Lý Thất Dạ mà nói còn xa xa không đủ, hắn muốn là tốc độ vô địch. Thử nghĩ một chút, thân thể nặng nhất, hơn nữa tốc độ nhanh nhất, cái này sẽ phát sinh ra chuyện như thế nào? Cái này ý nghĩ thân thể của Lý Thất Dạ là binh khí cường đại nhất, đây chính là nguyên nhân mà Lý Thất Dạ lựa chọn phi tiên thể. Theo phi tiên thể phách một lần lại một lần rung động, thời không xung quanh Lý Thất Dạ tựa hồ chậm một nhịp, ông từng đợt thanh âm nhẹ nhàng ở trong Nê Cung huyện, truyền ra đan vào thành một thiên nhạc chương, Lý Thất Dạ chìm đắm ở trong đó. Thần đảo bị lạc. Ở trong hoàng thành của Tĩnh Khê quốc chủ ngồi ở trên long y, sau khi nghe được Lục Bạch Thu từ Thiên Quần đảo gấp gáp trở về hồi báo, hắn không khỏi trầm ngâm. Bệ hạ, thần đảo bị lạc chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vào lúc này một thanh niên trên long điện lập tức nói. Thanh niên này khí vũ hiên ngang, thần thái phi dương, khí tức vương hầu hừng hực, hắn là không chút nào che giấu khí tức của mình, thậm chí vì đó mà tự đắc. Thanh niên này vội vàng nói, Tĩnh Khê quốc chúng ta chính là đại quốc đường đường, làm sao cần đến loại truyền thuyết phiêu miểu hư vô này mà gây chiến chứ? Hiên Thiếu Luân, thần đảo bị lạc đang ở hải ngoại, như thế nào là phiêu miểu hư vô? Đối với lời nói của thanh niên này, Lục Bạch Thu lập tức trầm giọng nói. Thanh niên này cười lạnh một tiếng, nói, cái này nhưng nói không chính xác. Hải ngoại mê vụ thường thường có chuyện, nói không chừng là lục đường chủ hoa mắt, chuyện như vậy nếu cần bệ hạ đi một chuyến, vạn nhất chỉ là sương mù bình thường mà thôi, đó không phải là lao sư động chúng sao? Hắc, người nào lại dám nói đây không phải là lục đường chủ vì lập công lao, mà thổi phồng lên. Thanh niên này tên là Hiên Thiếu Quân, chính là thiên tài hiếm có của Tĩnh Khê Quốc. Ở một năm trước hắn liền đạt tới cảnh giới vương hầu, trở thành một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế có tiềm lực nhất trong thế hệ trẻ của Tĩnh Khê Quốc. Mà Hiên Thiếu Quân một mực đem Lục Bạch Thu coi là đối thủ cạnh tranh cường đại, mặc dù nói Lục Bạch Thu chỉ là gần 2 năm mới cảnh giới hào hùng đại viên mãn, một chân đã bước vào cảnh giới vương hầu, luận đạo hạnh thì không bằng hắn, nhưng mà công lao Lục Bạch Thu lập được lại lớn hơn so với hắn. Hơn nữa danh vọng của Lục Bạch Thu ở Tĩnh Khê Quốc rất cao, Tĩnh Khê Quốc trừ lão đều cho rằng Lục Bạch Thu có thể gánh đại trách nhiệm. Chính là bởi vì như thế, Hiên Thiếu Quân ở khắp nơi đều đem Lục Bạch Thu trở thành đối thủ cạnh tranh cường đại nhất, khắp nơi đối nghịch với Lục Bạch Thu. Ngươi, Lục Bạch Thu bị Hiên Thiếu Quân nói như vậy thì tức đến sắc mặt trầm xuống. Lúc này Tĩnh Khê Quốc chủ lắc nhẹ tay, cắt đứt đối chọi giữa hai người bọn họ, nói, thà tin là có, không thể tin là không. Thần đảo bị lạc mặc dù một mực là một cái truyền thuyết, nhưng truyền thuyết này là mê đảo do chân thần ở thời đại cổ xưa lưu lại, đồn rằng trong đó cất giấu thiên đại bí mật. Nếu như là có khả năng liền để cho quốc sư đi xem tột cùng một chút đi. Lĩnh mệnh, một lão giả đang ngồi đứng dậy, tuân mệnh nói. Lý Thất Dạ ở lại trên đảo nhỏ, hắn trừ tu luyện vẫn là tu luyện, xong, ở một ngày này lại có khách tới thăm này chính là Lục Bạch Thu. Lý Đạo Huynh, vị này là quốc sư của Tĩnh Khê Quốc chúng ta, Lục Bạch Thu đem một cái lão già ở bên cạnh giới thiệu cho Lý Thất Dạ, mà ngoài quốc sư cùng đi với Lục Bạch Thu, ra còn có những cường giả khác của Tĩnh Khê Quốc. Quốc sư chúng ta muốn biết chuyện của thần đảo bị lạc. Lục Bạch Thu vội vàng bổ sung một câu. Tĩnh Khê quốc sư đánh giá Lý Thất Dạ một phen. Ở trong mắt hắn, Lý Thất Dạ bình thường, không có một chỗ xuất chúng nào, mặc dù hắn đã nghe Lục Bạch Thu nói qua Lý Thất Dạ bất phàm, nhưng mà ở trong mắt hắn đây, chỉ sợ là do Lục Bạch Thu kiến thức không rộng mà tạo thành. Trên thực tế, sau khi Lý Thất Dạ trải qua thiên địa nguyên tương rèn luyện thuế hóa, lại thế nào chỉ là một tên quốc sư của Tĩnh Khê Quốc có thể nhìn thấu được. Ở trong mắt Tĩnh Khê Quốc sư, Lý Thất Dạ chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi, mà hắn với tư cách là quốc sư của Tĩnh Khê Quốc. Đó đã là một vị đại thánh rồi, đạo hạnh cường đại. Mà một tu sĩ bình thường như Lý Thất Dạ thật đúng là không nhập vào mắt của hắn. Nghe Bạch Thu nói ngươi là người đầu tiên phát hiện ra thần đảo bị lạc, ngươi đem chuyện tình liên quan tới thần đảo bị lạc mà ngươi biết nói ra nghe một chút. Tĩnh Khê quốc sư trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, bình thản nói, thần đảo bị lạc, đây không phải là Tĩnh Khê quốc các ngươi có thể dính vào, các ngươi vẫn là trở về đi thôi, liền coi hư là chưa nhìn thấy nó. Càn rỡ. Tĩnh Khê quốc sư còn chưa nói gì, một cái thanh niên đứng ở bên cạnh hắn thoáng cái chui ra, đối với Lý Thất Dạ quát trách nói, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, lại dám lên tiếng làm nhục Tĩnh Khê quốc ta, có phải là chán sống rồi hay không? Người đột nhiên chui ra này chính là Hiên Thiếu Quân, hắn cùng quốc sư mà đến, chính là vì tìm cơ hội lập công. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức bị hắn bắt được cơ hội lập công. Lục Bạch Thu không khỏi mặt liền biến sắc, Lý Thất Dạ là bằng hữu của nàng, lời nói như vậy của Hiên Thiếu Quân cũng thật quá mức. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn Hiên Thiếu Quân một cái, cong chỉ bắn ra, nhất thời đem Hiên Thiên Quân bắn bay, phác thông, một tiếng, Hiên Thiếu Quân thoáng cái rơi vào trong biển. Hiên Thiếu Quân cuồng nộ, muốn xông lên nhưng mà lại bị một cái đại thủ đè xuống, oanh, một tiếng trực tiếp đem hắn trấn áp ở đáy biển, cũng lại không bò dậy nổi. Chớ có đả thương người. Những cường giả khác theo quốc sư mà tới nhất thời hét lên, đều thoáng cái đánh về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngay cả động cũng không động, phanh, một tiếng, toàn bộ cường giả đánh tới đều bị Lý Thất Dạ đánh bay ra ngoài, máu tươi cùng phun. Tiểu hữu, Tĩnh Khê Quốc không phải là địa phương mà ngươi có thể cản rỡ. Sắc mặt của Tĩnh Khê Quốc sư nhất thời đại biến, trong nháy mắt đại thánh chi uy cuồn cuộn không ngừng, xuất thủ lấy ra bản mệnh bảo binh trấn áp mà đến. Thân thể của Lý Thất Dạ chợt lóe, phanh, một tiếng, Tĩnh Khê Quốc sư còn chưa lấy lại tinh thần liền máu tươi cùng phun, cả người bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đã bị một tay của Lý Thất Dạ nắm ở cổ, cả người bị treo lên cao cao. Ngươi, Tĩnh Khê Quốc sư nhất thời hoảng sợ, há mồm muốn nói chuyện, nhưng mà Lý Thất Dạ vừa dùng lực, tiếng xương vỡ vang lên, hô hấp của hắn không xuất ra được, cả người không thể động đậy, thoáng cái sắc mặt trắng như tuyết. Lý đạo huynh, hạ thủ lưu tình. Biến dị đột nhiên đem Lục Bạch Thu cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, nghe được thanh âm xương vỡ, Lục Bạch Thu vội vàng cầu tình nói. Mặc dù đám người Hiên Thiếu Quân làm đến mức quá phận, nhưng mà bọn họ rốt cuộc đều là người của Tĩnh Khê Quốc, Lục Bạch Thu không thể nào thấy chết mà không cứu. Lý Thất Dạ tiện tay đem Tĩnh Khê Quốc sư ném xuống đất, ném xuống giống như là một con rắn chết, Tĩnh Khê Quốc sư sắc mặt trắng bệch thật vất vả mới thở ra một hơi. Lý Thất Dạ lười lại liếc hắn một cái, nói, nhìn ở trên phần Lục Đường chủ, hôm nay tha cho các ngươi một mạng. Lần sau còn dám ở trước mặt ta vung tay múa chân liền chớ trách ta không để, cho Lục Đường chủ ba phần tình cảm. Tĩnh Khê Quốc sư cũng là người đã gặp qua việc đời, hắn đường đường là đại thánh, ngay cả một chiêu còn chưa tiếp được đã bị đối phương trấn áp rồi, đối phương đây là đáng sợ bực nào. Nếu không phải Lục Bạch Thu mở miệng cầu tình, chỉ sợ hắn có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Nghĩ đến hậu quả, Tĩnh Khê Quốc cũng không khỏi trong lòng run lên dựng hết tóc gáy, lòng bàn tay đều không khỏi xuất ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, không dám lại dừng lại nửa khắc, mang theo đệ tử bị thương xoay người rời đi, về phần Hiên Thiếu Quân bị trấn áp. Dưới đáy biển đó là thật vất vả mới được đào lên. Lý đạo huynh, ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ở lúc rời đi, Lục Bạch Thu không khỏi cười khổ một cái, hướng Lý Thất Dạ nói lời xin lỗi. Quên đi, cái này không liên quan đến ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà khoát tay nói, trở về nói cho hoàng chủ các ngươi biết, tốt nhất không nên tới chọc ta, nếu không cẩn thận ta tiêu diệt Tĩnh Khê Quốc các ngươi. Lời như vậy để cho Lục Bạch Thu không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lưng phát rét. Mở miệng liền diệt quốc, đây là bá đạo bực nào, đây là cuồng vọng bực nào. Nhưng mà nghĩ đến ngay cả quốc sư của bọn họ ở dưới một chiêu, cũng bị Lý Thất Dạ trấn áp, Lục Bạch Thu cũng không cho là Lý Thất Dạ xuất khẩu cuồng ngôn. Xem ra Lý Thất Dạ so sánh với trong tưởng tượng của nàng còn phải đáng sợ hơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuối cùng Lục Bạch Thu thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người hành lễ một cái, xoay người rời đi. Cái gì? Sau khi đám người Tĩnh Khê Quốc sư trở về, Tĩnh Khê Quốc chủ vừa nghe được hồi báo nhất thời không khỏi vì thế mà tức giận, hắn không khỏi động dung nói, ngay cả quốc sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồi bẩm bệ hạ, nói ra thật xấu hổ, cựu thần dưới một chiêu liền không địch lại, không thể rõ ràng là hắn có lai lịch gì. Tĩnh Khê Quốc sư vội vàng nói, mặc dù bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh bại, nhưng mà Tĩnh Khê Quốc sư không dám sinh lòng oán hận, lão tu sĩ trải qua rất nhiều sinh nghiệm, sóng gió này như hắn biết được. Thế gian có một ít tồn tại mà bọn hắn tuyệt đối không thể chọc vào. Lục đường chủ, vị Lý Thất Dạ này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào? Tĩnh Khê Quốc sư trầm giọng nói. Lục Bạch Thu khẽ lắc đầu nói. Bệ hạ, ta đối với lai lịch của hắn cũng không biết gì cả. Ta cùng hắn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Sau đó lại được hắn chỉ điểm mới đánh bại Oa Giải tộc. Hắc, Lục đường chủ, ngươi cùng họ Lý kia đi lại gần như thế. Cư nhiên không biết rõ lai lịch của hắn. Hắc, lời này nói ra người nào sẽ tin tưởng? Hiên Thiếu Quân có thương tích trên người ở một bên âm dương quái khí mà nói. Hắn bị Lý Thất Dạ trấn áp dưới đáy biển, trong lòng không khỏi oán hận vạn phần, hắn chính là thiên tài của Tĩnh Khê Quốc, lại bị một cái tiểu bối vô danh trấn áp, đây đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Một cường giả như thế bản thân ta ngược lại, là muốn nhìn xem năng lực của hắn một chút. Tĩnh Khê Quốc chủ hai mắt mãnh liệt, không khỏi trầm giọng nói, lời vừa dứt, quanh thần hắn triển khai từng đạo thần hoàn, không nghi ngờ chút nào, Tĩnh Khê Quốc chủ là một vị thánh tôn cường đại. Bệ hạ, đây chỉ sợ không thể. Lục Bạch Thu nghe được lời như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Lý Đạo Huynh chỉ là vì thần đảo bị lạc mà đến, cũng không phải là địch với Tĩnh Khê Quốc chúng ta. Yêu, Lục Đường Chủ, ngươi đây là ý gì? Hiên thiếu quân cười lạnh nói, đả thương đệ tử Tĩnh Khê quốc chúng ta, làm nhục quốc sư chúng ta, đây chính là địch của Tĩnh Khê quốc chúng ta. Bệ hạ công pháp vô địch, vẻn vẹn là một cái tiểu bối thì tính là thứ gì? Chẳng lẽ Lục Đường chủ cùng phe với họ Lý kia, muốn cấu kết địch nhân? Ngươi! Lục Bạch Thu nhất thời giận dữ, nhưng mà vẫn nhịn xuống một hơi này, khuyên bảo Tĩnh Khê quốc chủ nói, bệ hạ, lấy ý kiến của ta, Lý đạo hữu cũng không phải hướng về phía Tĩnh Khê quốc chúng ta mà đến, chúng ta sao không lùi lại một bước, trời cao biển rộng. Lục Bạch Thu tin tưởng Lý Thất Dạ cũng không phải là nói đùa, nếu như Tĩnh Khê quốc bọn họ thật sự lại đi trêu chọc hắn, chỉ sợ hắn thật sẽ tiến vào Tĩnh Khê quốc. Bệ hạ, cựu thần cũng cảm thấy lời của Lục Đường chủ có lý, lần xung đột này là do cựu thần hành sự lỗ mãng. Tĩnh Khê quốc sư cũng vội vàng nói, nếu như hắn có lòng là địch với chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho đám người cựu thần. Lấy ý kiến của cựu thần, hắn tất có lai lịch kinh thiên, chúng ta không cần thiết nhất thời tranh giành khí phách với hắn, rước lấy cường địch. Bất kể như thế nào ta tự mình đi gặp. Tĩnh Khê quốc chủ trầm giọng nói, bên trong cương quốc chúng ta xuất hiện một cường giả như vậy, nếu không dò xét lai lịch thì như thế nào để cho người ta an tâm. Tĩnh Khê quốc chủ nói như vậy, để cho trong lòng Lục Bạch Thu không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Tĩnh Khê quốc xung đột với Lý Thất Dạ, nàng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải là người thích nói giỡn. Oanh oanh, khi chiến xa nghiền qua thượng không của Thiên Quần Đảo, không biết đã kinh động đến bao nhiêu người, thời điểm không ít tiểu tu sĩ của Thiên Quần Đảo xa xa nhìn thấy mấy ngàn Tĩnh Khê quốc vệ đội mang trụ giáp hoành không mà đến đều không khỏi sắc mặt đại biến. Đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên là quốc chủ thân chinh. Thấy Tĩnh Khê quốc chủ ngồi ở trên long xa, tu sĩ của Thiên Quần Đảo không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tĩnh Khê quốc chủ là một vị thánh tôn khó lường, hắn là cực ít khi ló mặt, trừ phi là phát sinh thiên đại sự tình, nếu không là khó kinh động đến hắn. Hiện tại Tĩnh Khê quốc chủ đích thân tới, đây là đại sự bực nào, cái này làm sao lại không để cho rất nhiều tiểu tu sĩ của Thiên Quần Đảo vì đó, mà hoảng sợ thất sắc. Trong nháy mắt, hơn ngàn cao thủ của Tĩnh Khê quốc thoáng cái bao vây quanh hòn đảo, mà Lý Thất Dạ đang ở, trong lòng Lục Bạch Thu nặng trịch, nhưng mà nàng như cũ muốn giữa Tĩnh Khê quốc bọn họ cùng Lý Thất Dạ có thể thương lượng. Nàng vội vàng hướng Tĩnh Khê quốc chủ thỉnh an nói, bệ hạ, để cho đệ tử mời Lý Đạo Huynh đến đây nói chuyện thì như thế nào? Hắc, Lục Đường chủ, ngươi cùng họ Lý giao hảo, ai biết ngươi có hướng địch nhân mật báo hay không? Vạn nhất họ Lý đào thoát, Lục Đường chủ có dám gánh trách nhiệm không? Lục Đường chủ, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, tội phản quốc cũng không phải là tội nhỏ. Hiên thiếu quân âm dương quái khí nói, ngươi, sắc mặt của Lục Bạch Thu nhất thời đại biến. Hiên thiếu quân chụp mũ như vậy, người nàng cũng là lửa giận ngút trời, nàng không khỏi lạnh lùng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho nên ta mới là vì tốt cho Lục Đường chủ, vào lúc này Lục Đường chủ nếu như đối với cương quốc trung thành cảnh cảnh, liền nên tránh để hiểm nghi. Hiên thiếu quân hướng Tĩnh Khê quốc chủ thỉnh an nói, bệ hạ, tạm thời đợi ta đi đem họ Lý gọi ra. Đi đi, mời hắn tới gặp ta. Tĩnh Khê quốc chủ ngồi trên long xa, rất có ba phần khí thế cao cao tại thượng. Đối với hắn mà nói cũng không tính là xem thường, dù sao hắn với tư cách là một cường giả thành danh đã lâu, với tư cách là một đời thánh tôn, đích xác là có vốn liếng để tự ngạo. Trong lòng Lục Bạch Thu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xem ra một trận phong ba này muốn nhẹ nhàng là chuyện không có khả năng rồi, nàng một mực không hy vọng phát sinh xung đột như vậy, nhưng mà chuyện này nàng hoàn toàn không có quyền lực quyết sách. Sau khi Hiên thiếu quân lĩnh mệnh, xuất hiện ở trên bầu trời của hòn đảo Lý Thất Dạ ở lại, hô to nói, họ Lý, mau tiến lên bái kiến bệ hạ chúng ta. Lý Thất Dạ ngồi ở trên đảo nhỏ, chỉ là nhìn thoáng qua một cái, cong chỉ bắn ra, phốc một tiếng, Hiên thiếu quân ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, dưới một ngón tay đã bị đánh thành huyết vụ. Biến dị đột nhiên này nhất thời để cho cường giả Tĩnh Khê quốc đi theo mà đến sắc mặt đại biến. Hiên thiếu quân là thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực nhất của Tĩnh Khê quốc bọn họ, lại bị người dùng một ngón tay bắn chết như thế. Tiểu bối, người đây cũng quá cuồng vọng đi. Tĩnh Khê quốc chủ nhất thời sắc mặt đại biến. Thoáng cái đứng lên, trong nháy mắt từng đạo thần hoàn bên cạnh hắn mở ra, tổng cộng có 7 đạo thần hoàn. Đang ở trong nháy mắt Tĩnh Khê quốc chủ tức giận, bóng dáng chợt lóe, Lý Thất Dạ liền đã xuất hiện ở trước mặt Tĩnh Khê quốc chủ, tốc độ cực nhanh, người nào cũng không thấy rõ ràng. Hộ giá, sắc mặt của Tĩnh Khê quốc sư đại biến, quát to. Trong nháy mắt, cường giả xung quanh Tĩnh Khê quốc chủ nhất tề quát lên một tiếng, trong nháy mắt là từng kiện binh khí oanh sát hướng Lý Thất Dạ, có bảo tháp, có thần đao, có huyết kiếm. Lôi kích thiểm điện nổ vang không ngừng. Đối mặt với công phạt như thế, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, cánh tay vung mạnh, liền trực tiếp đập xuống, oanh một tiếng thật lớn, bảo vật binh khí đuổi giết, mà đến căn bản là không ngăn được thể chất vô địch của Lý Thất Dạ, thoáng cái bị nện vỡ, cường giả xuất thủ máu tươi cùng phun, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Chớ cùng vọng.

ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không khỏi có chút hối hận ban đầu nghe Hiên Thiếu Quân giật dây, nếu như lúc mới đầu nghe đề nghị của Lý Thất Dạ, thì cũng sẽ không gây ra chuyện như vậy. Lần này ta tới chính là muốn nghe chuyện về thần đảo bị lạc một chút, nghe Lục Đường Chủ nói thần đảo bị lạc chính là do đạo hữu phát hiện ra, không biết đạo hữu có thể báo cho một hay hay không? Tĩnh Khê Quốc Chủ vội vàng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, thần đảo bị lạc, đây không phải là Tĩnh Khê Quốc các ngươi có khả năng nhúng tay vào, nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ làm ra tai ương diệt môn của các ngươi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tĩnh Khê Quốc Chủ không khỏi hơi thất vọng, nhưng cũng không dám miễn cưỡng. Bất quá! Lý Thất Dạ nhìn Tĩnh Khê Quốc Chủ một cái, trong lòng đột nhiên lại có chủ ý, nói, như vậy đi, ngươi giúp ta làm một việc, Tĩnh Khê Quốc các ngươi không cần phải cuốn vào trong tràng phong ba này, tương lai có chỗ tốt thì ta sẽ phân cho các ngươi một chút. Không biết là chuyện gì? Tĩnh Khê Quốc Chủ nghe được lời như vậy, không khỏi rung lên. Đối với Tĩnh Khê Quốc mà nói, nếu như có thể lui tới với đế thống tiên môn, đó đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Mặc dù nói Tĩnh Khê Quốc cũng là phụ thuộc vào Thiên Lý Hà, nhưng mà ở bên trong Diêu Vân, truyền thừa môn phái phụ thuộc vào Thiên Lý Hà không phải là ít, huống chi Tĩnh Khê Quốc bọn họ nằm ở phía cuối nam xa xa của Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà cũng không phải là hết sức coi trọng Tĩnh Khê Quốc bọn họ. Hiện tại nếu lại có thể giao hảo với đế thống tiên môn khác, đối với Tĩnh Khê Quốc mà nói lại làm sao không phải là một chuyện có lợi chứ? Chuyện các ngươi cần làm rất đơn giản, đem tin tức của thần đảo bị lạc truyền ra, tiên dược của thần đảo bị lạc được khai quật, kỳ tích của thời đại thần thoại chắc chắn đã tới. Lý Thất Dạ cười nói với Tĩnh Khê Quốc chủ. Tiên dược khai quật. Nghe được lời như vậy, Tĩnh Khê Quốc chủ không khỏi động dung, hít vào một hơi thật sâu. Đi đi, tương lai tất có chỗ tốt cho các ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà khoát tay nói. Tĩnh Khê Quốc chủ đứng lên, đối với Lý Thất Dạ cúi đầu, sau đó mang theo Lục Bạch Thu xoay người rời đi. Vào lúc này Lý Thất Dạ nói, Lục Đường chủ lưu lại đi. Ta. Lục Bạch Thu không khỏi ngây ngốc một chút, nhìn Lý Thất Dạ một cái, lại nhìn Tĩnh Khê Quốc chủ một cái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi đáng giá để cho ta bồi dưỡng, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, tương lai cho ngươi một cái tạo hóa. Nghe lời như thế, Tĩnh Khê Quốc chủ không khỏi vui mừng, vội vàng nói với Lục Bạch Thu, Lục Đường chủ, ngươi liền lưu lại chịu trách nhiệm liên lạc đi. Hắn là cố ý kết giao với Lý Thất Dạ, nếu như tương lai Lục Bạch Thu có thể bái nhập đế thống tiên môn, đối với Tĩnh Khê Quốc bọn hắn mà nói là một chuyện tốt rất lớn. Lục Bạch Thu nhìn quốc chủ một chút, lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, cuối cùng gật đầu nói, bệ hạ phân phó, đệ tử lưu lại là được. Sau khi Tĩnh Khê Quốc chủ vội vàng phân phó mấy câu với Lục Bạch Thu, liền dẫn những người khác rời đi. Sau khi Tĩnh Khê Quốc chủ rời đi, Lục Bạch Thu ngồi xuống ở một bên của Lý Thất Dạ. Nàng đánh giá Lý Thất Dạ, không nhịn được nói, Lý Đạo Huynh là xuất thân từ đế thống tiên môn nào. Ở thời điểm mới bắt đầu quen biết Lý Thất Dạ, nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, hoặc là tán tu, hiện tại liền không phải là như vậy rồi. Đối với ý nghĩ như vậy của Lục Bạch Thu cùng Tĩnh Khê Quốc chủ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, xuất thân từ đế thống tiên môn nào thì rất trọng yếu sao? Lục Bạch Thu như cũ tò mò, không khỏi suy đoán nói, đế thống tiên môn ở Diêu Vân Chiêu Thu nhân tộc cũng chỉ có hai, Thiên Lý Hà cùng Ngu Sơn Lão Tiên Quốc, nếu như Lý Đạo Huynh đến từ Thiên Lý Hà mà nói, chúng ta hẳn là nghe qua uy danh của Lý Huynh mới đúng, chẳng lẽ Lý Huynh là đến từ Ngu Sơn Lão Tiên Quốc? Đều không phải. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói, những thứ này đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu, quan trọng là buông xuống một cái tâm kia, kiên định tu đạo, đây mới là việc ngươi cần phải làm. Lý Đạo Huynh chỉ điểm ta tu đạo. Lục Bạch Thu không nhịn được nói giỡn, không biết Đạo Huynh có thể cho ta một cái tạo hóa như thế nào đây. Lục Bạch Thu làm việc lão thành, nhưng cuối cùng là nữ hài tử, có đôi khí cũng không tránh khỏi hoạt bát hiếu động. Vậy thì xem ngươi liền lựa chọn như thế nào rồi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lục Bạch Thu, cười nói, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi một cái tạo hóa không tệ. Nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại Tĩnh Khê Quốc, ta có thể chỉ điểm một cái đạo lộ cho ngươi. Lý Thất Dạ đích xác là có lòng bồi dưỡng Lục Bạch Thu, nữ tử ở bên cạnh hắn mà nói, thiên phú của Lục Bạch Thu đích xác là quá bình thường, không cách nào so sánh được với Lý Sương Nhan, thậm chí so ra còn kém chi tiểu điệp. Nhưng mà Lý Thất Dạ nhìn chúng phần trí khí kia của Lục Bạch Thu có một cái tâm rộng lớn, biết làm việc, biết tiến thối, đồng thời nàng cũng là một người tu đạo thiết thực. Chẳng lẽ Lý Đạo Huynh chỉ dẫn ta bái nhập quý môn? Lục Bạch Thu không khỏi cười nói, cho dù ta bái nhập sư môn của Lý Huynh, con đường tương lai chỉ sợ cũng không chắc có thể đi xa hơn so với bây giờ. Lục Bạch Thu xuất thân bình thường cũng là biết tiến thối, tự biết rõ mình, thiên phú của nàng hoàn toàn không cách nào so sánh với những thiên tài kia, nếu như nàng bái nhập một môn phái khác, có rất nhiều thứ cần phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa lấy thiên phú như vậy của nàng, lại nửa đường bái nhập một môn phái khác,